Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1858, kết giới sơn động. Mau, mau, bó đi lên liền chạy nhanh mang đi, giống như địch nhân lại xông lên. Kia dẫn đầu người lạnh giọng quát, người nọ nói chuyện thời điểm, đã là đem thân mình chuyển qua, tự góc độ này nhìn lại. Giang Nam như kinh ngạc phát hiện người nọ cư nhiên là mũi ưng. Hơn nữa, ở Giang Nam như xem ra, đối phương tựa hồ cũng không phải như vậy xấu xí, chậm đã. Giang Nam như đột nhiên cao giọng kêu lên. Người một nhà, người một nhà, cái gì người một nhà? Người nọ nhưng thật ra sửng sốt hỏi, Giang Nam như lúc này muốn tự báo ra môn. Lại là trong mắt chuyển động, nói. Ta nhận thức một cái kêu Tư Đồ của người. Người nói ai? Người nọ tiếp theo sửng sốt. Nói. Ai? Tư Đồ. Tư Đồ. Củ. Giang Nam như lúc này nhưng thật ra lấy không chuẩn chủ ý. Không biết đối phương là cùng kia Tư Đồ Củ là có cảm tình vẫn là có thù hận. Người nếu nhận thức Tư Đồ Củ, tự nhiên sẽ nhận thức ta. Ứng Phượng Trúc. Người nọ đột nhiên xoay người. Hướng về Giang Nam Như nói, Ứng Phượng Trúc. Giang Nam Như lại là không có gặp qua người nọ. Cũng căn bản không có nghe nói quá tên này, hảo. Trói đến sau núi đi. Các ngươi hai cái, đem nàng mang qua đi. Còn thừa người, đều cùng ta tới. Kia Ứng Phượng Trúc đột nhiên nói. Hắn tựa hồ cảm thấy Giang Nam Như cũng không giống là địch nhân gian tế. Mang theo mấy người bay nhanh đi, Giang Nam như thấy kia mấy người bay nhanh đi. Không khỏi nở nụ cười. Nàng nhìn còn thừa hai người. Nói, nơi này xuất hiện tình huống như thế nào? Ngươi là người nào? Còn hỏi cái gì? Trong đó một người trắng Giang Nam như liếc mắt một cái. Nói, cái này dây thừng có thể cởi bỏ không? Giang Nam như rốt cuộc hỏi, đi nhanh đi. Kia hai người tự nhiên sẽ không lại cùng Giang Nam Như vô nghĩa. Lôi kéo Giang Nam Như bay nhanh đi, kia hai người phía sau cũng có thịt cánh. Đi lại lên tốc độ cực nhanh, nhưng thấy bọn họ một tả một hữu, nhất thời liền đem Giang Nam Như đặt tại trung gian. Bọn họ tốc độ bay nhanh, không bao lâu liền lên núi sườn núi, lại vòng qua mấy cái đỉnh núi, rốt cuộc tới rồi một chỗ đất trống. Kia đất trống phía trên rỗng tuếch, lại là ở vách núi bên cạnh có một cái sơn động. Nhìn kia sơn động, Giang Nam Như không khỏi khẽ lắc đầu. Xem ra chính mình lại muốn cùng sơn động phân không khai, mắt thấy muốn đem Giang Nam Như vứt bỏ đến kia sơn động bên trong. Kia hai cái áp giải người liền đem này trên người dây thừng cởi bỏ. Nhưng thấy kia hai người ở Giang Nam Như phía sau đẩy. Nhất thời liền đem này đẩy vào tới rồi sơn động bên trong, Giang Nam Như vừa tiến vào đến sơn động. Bên trong, nhất thời cảm giác trước mắt tối sầm, nàng vội vàng xoay người, lại là thấy kia phía sau cửa động cư nhiên biến mất không thấy. Dường như là căn bản là không có xuất khẩu giống nhau, kỳ thật. Kia sơn động tất nhiên là có nhập khẩu, chẳng qua lúc này bị kết giới che giấu lên thôi. Giang Nam Như không khỏi có chút bất đắc dĩ. Đơn giản liền ở một bên tìm một chỗ địa phương. Chậm rãi ngồi xuống, Giang Nam Như không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Đơn giản liền tại chỗ đãi trụ. Đơn giản tu hành lên. Kia sơn động bên trong yên lặng. Giang Nam Như lại là không có tu luyện kia ma tôn công pháp. Mà là hết sức chuyên chú tu luyện nổi lên thiên đạo phương pháp. Này đảo không phải Giang Nam Như đối thiên đạo phương pháp có cái gì hảo cảm. Mà là ở này trên người nhiều năm dưỡng thành thói quen. Nhưng thấy Giang Nam Như khiến cho trong cơ thể tiên lực vận chuyển một cái chu thiên. Tiện đà mở ra thiên đạo phương pháp. Bắt đầu điên cuồng hấp thu nổi lên thiên địa chi gian linh khí. Chính là kia thiên đạo phương pháp cùng nhau. Giang Nam Như lại là cảm giác kia sơn động bên trong dường như không có một tia thiên địa linh khí. Hiển nhiên. Nơi đây kết giới vẫn như cũ chẳng những đem kia cửa động che đậy. Thậm chí còn đem thiên địa linh khí đều cách trở mở ra. Hết chương.